giơ lên hai túi lớn sách, trở về nhà. Tắm rửa xong, nằm trên giường, Đường Thời cầm một quyển phụ nữ thai cần chú ý tỉ mỉ đọc. Thật ra thì tốc độ anh đọc sách luôn luôn rất nhanh, nhưng mà quyển sách này, anh xem 2 tiếng, mới được 1/3. Đọc sách lâu, ánh mắt thoáng có chút mệt mỏi, Đường Thời đem sách đặt ở tủ đầu giường, giơ tay lên, vuốt vuốt ấn đường. Thời điểm cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian, suy nghĩ một chút, hay là đi download một cái app The Ibo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, ngọt ngào ấm áp lên. 8. Đường Thời tìm mẹ cố sinh đôi, chuẩn bị đi xem cô phát The Ibo. The Ibo lão nhắc nhở anh đăng ký. Đường Thời đáy lòng mắng phần mềm thật phiền phức, nhưng trên tay lại nhanh chóng đưa vào số di động của mình. Thời điểm đặt tên, Đường Thời thuận tay đánh một cái. Thời gian, thời điểm xác nhận, Đường Thời do dự một chút, cuối cùng bỏ thêm vào mấy chữ khuynh thành của thời gian. Động thái trên The Ibo cố khuynh thành cũng không nhiều, đại đa số đều là chia sẻ một chút thức ăn ngon cùng tâm tình. Mặc dù như thế, Đường Thời vẫn lật xem The Ibo cô từ đầu tới đuôi một lần. Hôm qua gặp cố khuynh thành, thứ hai Đường Thời đi công ty đi làm, có được rồi một cái tin tức tốt. Cái tin tức tốt này là Lâm Cảnh Thần nói cho anh biết. Hội nghị thường kỳ xế chiều hôm qua, Đường Thời bởi vì đợi cố khuynh thành lên lớp không tới tham gia, cho nên hội nghị thường kỳ là Lâm Cảnh Thần giúp anh chủ trì. Đưa giấy tờ hội nghị xong, Lâm Cảnh Thần trước khi đi, giống như là nghĩ tới điều gì, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, có chuyện tốt anh biết chưa? Đường Thời liếc nhìn giấy tờ hội nghị, mí mắt cũng không có nhếch một chút, chuyện gì? Xí nghiệp cố thị hôm qua bắt được một cái hợp tác lớn, hơn nửa cái hợp tác này còn là một hợp tác lâu dài, hợp đồng ký suốt một năm. Đối tượng hợp tác là Hoàng Tổng Tập đoàn Trương Nguyên, người nọ nổi danh keo kiệt, lần này thế nhưng đồng ý chia 4-6 để cùng cố thị hợp tác. Lâm Cảnh Thần nói xong, có chút thần thần bí bí hỏi, anh biết người bắt cái hợp tác này là ai chăng? Đường Thời đối với mấy cái trò đoán xem này, từ trước đến giờ không quan tâm, lần này một chút phản ứng cũng không cho Lâm Cảnh Thần, chẳng qua là tiếp tục nhìn chằm chằm văn kiện trong tay. Lâm Cảnh Thần giọng nói có chút kích động nói, là Trình Tả Ý. Ngón tay cầm lấy giấy tờ Đường Thời khẽ đẩu một chút, bắt đầu chú ý Lâm Cảnh Thần kế tiếp nói gì. Tôi nghe nói a, Hoàng Tổng người kia, trừ keo kiệt, khuyết điểm lớn nhất chính là háo sắc. Trình Tả Ý vì bắt lấy cái hợp tác này, thế nhưng bò lên giường Hoàng Tổng, nghe nói bồi ngủ Hoàng Tổng ước chừng nửa tháng mới đem hợp tác tới tay. Thật ra thì tôi cảm thấy Trình Tả Ý lớn lên nhìn rất tốt. Trước kia thời điểm làm thư ký yên lặng, ôn ôn nhu nhu, cùng một cái thỏ trắng nhỏ giống nhau. Nhưng bây giờ, anh nói cô ta sao lại đối với mình ác như vậy? Phải biết rằng, Hoàng Tổng kia thoạt nhìn cũng có thể làm cha cô ta. Vì công trạng, cô ta đúng thật là liều, cô ta hành hạ mình như thế, rốt cuộc vì cái gì? Vì tiền. Cô ta đại khái có thể tìm người có tiền gả cho, vẻ thùy mị của cô ta hẳn là cũng có thể đi. Đường Thời ngược lại là không chú ý Lâm Cảnh Thần thổ tào, chẳng qua là nhìn chằm chằm văn kiện trong tay một hồi, sau đó khóe môi gợi lên một tia cười. Đúng vậy a, Trình Tả Ý thật đúng là so với trong tưởng tượng của anh còn đối với mình tàn nhẫn hơn. Ban đầu anh chẳng qua là để phân phó người ám chỉ cô ta một chút. Anh đối dự án của Hoàng Tổng cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới cô ta thật đúng là đi nghĩ biện pháp đi lấy từ tay Hoàng Tổng, vì nó, theo ngủ chuyện này cũng làm, đúng như là cùng Lâm Cảnh Thần nói, cô ta thật là liều. Chẳng qua nếu anh cũng thiết lập cái bẫy dập này rồi, cô theo đó nhảy vào, anh không có đạo lý không để cho cô càng lún càng sâu. Đường Thời đợi Lâm Cảnh Thần rời đi, liền buông văn kiện trong tay xuống, cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Trình Tả Ý một cú điện thoại. Điện thoại chẳng qua là vang một tiếng, liền rất nhanh bị đón nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, ngọt ngào ấm áp lên. 9. Đường Thời còn chưa mở miệng nói, Trình Tả Ý ở bên kia điện thoại mở ấm áp gọi, Đường Tổng. Bất kể Đường Thời nghe loại âm điệu trong ngoài không bằng một này của Trình Tả Ý, đáy lòng lại ác tâm, anh mở miệng nói,

anh ở Mỹ quốc. Đường Thời trả lời như vậy làm cho Cố Khuynh Thành tìm được đề tài. Nhất thời cô ít đi vài phần khẩn trương, tự nhiên tiếp lời Đường Thời hỏi, anh đi Mỹ quốc làm cái gì? Đường Thời đối với chuyện mình làm việc không e dè chút nào, cùng công ty ISA hợp tác. Cố Khuynh Thành lại cũng không phải đặc biệt quan tâm những thứ hợp tác này, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Đường Thời tạm dừng một chút, trực tiếp sơ lược cái đề tài này, em a, đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ? Vừa mới ăn khuya có chút no. Cố Khuynh Thành đáp lại một câu, sau đó mới nghĩ tới ăn khuya Kim Bích Huy Hoàng đưa đến, giọng nói trở nên có chút mềm mại, ăn khuya là anh gọi cho em à? Phía dưới chỗ Đường Thời ở đúng lúc là một cái sân rộng, sau khi Cố Khuynh Thành hỏi qua những lời này, trên sân rộng có một đám chim bồ câu trắng bay lên, vừa lúc xẹt qua phía trước cửa sổ chỗ anh đứng. Đường Thời nhìn chằm chằm những chim bồ câu trắng càng bay càng xa này nhẹ nhàng, ân một tiếng. Cố Khuynh Thành đã sớm suy đoán Đường Thời chú ý mic do login ngờ của mình, nhưng mà nghe được đáp án khẳng định từ trong miệng anh khi đó, mặt mày Cố Khuynh Thành nhịn không được cong lên, đáy lòng tràn ngập một tầng ngọt ngào. Cô nói ra đều đã lây dính vài phần ngọt, vậy Khuynh Thành Thời là mic do login ngờ của anh. Một tiếng ân cực kỳ nhẹ giống như vừa rồi. Cố Khuynh Thành ở bên kia điện thoại nhẹ nhàng nở nụ cười. Đường Thời nghe tiếng cười của cô cũng bắt đầu cười theo. Cười cái gì? Không có gì. Mặc dù Đường Thời nhìn không thấy Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành vẫn lắc lắc đầu. Đường Thời tiếp tục lên tiếng. Sau một lúc lâu anh mới phát nhớ tới lúc này đã gần 12 giờ đêm khuya. Trần Mặc Thâm ở cùng một chỗ cùng cô, mình lại đưa ăn khuya cho cô, cô lại gọi điện thoại cùng mình, có thể tạo thành quấy nhiễu cô hay không? Đường Thời tạm dừng một chút thấp giọng hỏi, em, hiện tại gọi điện thoại cho anh không sao chứ? Cái gì không sao? Cố Khuynh Thành căn bản không hiểu hàm nghĩa những lời này của Đường Thời. Đường Thời trầm mặc một hồi nói, anh ta nhìn thấy trễ như vậy em gọi điện thoại với anh, không có ý kiến đi. Còn có ăn khuya, chưa gây ra phiền toái cho em đi. Cố Khuynh Thành chớp chớp mắt, phản ứng kịp Đường Thời chỉ người nào. Cô suýt nửa quên mình nói với bên ngoài mình muốn kết hôn cùng Trần Mặc Thâm. Lúc này đêm hôm khuya kho ác, bình thường mà nói Trần Mặc Thâm hẳn là cùng với cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, có một loại đạo đức gọi là chia sẻ. 2. Kỳ thật cô rất muốn làm rõ cho Đường Thời mình không ở cùng một chỗ với Trần Mặc Thâm, nhưng mà cô lại sợ sau khi cô nói cho Đường Thời sinh ra nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng của cô. Gần đây vài lần cô tiếp xúc cùng Đường Thời, xác thực tốt lắm, cũng làm cho cô cực kỳ vui vẻ, nhưng mà cô đã có chút phân không rõ thái độ giờ phút này của Đường Thời. Do dự một chút, Cố Khuynh Thành nhẹ giọng nói, anh ấy không ở nhà, công ty có việc nên ở lại tăng ca. Đường Thời bên kia điện thoại trong nháy mắt trầm mặc, qua một hồi giọng Đường Thời mới trầm thấp nhu hòa truyền đến, không có liền tốt rồi. Đường Thời không có bất cứ ngừng lại liền chuyển đổi đề tài, anh xem mic do login ngờ em nói, em trúng thưởng rồi hả? Mặc dù trúng thưởng đã là chuyện ngày hôm qua, nhưng mà nhắc đến lần nữa Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy có chút hưng phấn. Ân, nhân phẩm đại bạo phát, lần đầu tiên trong đời trúng thưởng a. Cho dù Cố Khuynh Thành biết Đường Thời đã thấy được phần thưởng của mình trên mic do login ngờ, vẫn cực kỳ khoe ra nói, là một chiếc xe em bé rất đẹp a. Đường Thời cách điện thoại, cũng có thể cảm giác Cố Khuynh Thành kích động. Trong lòng anh bởi vì vừa mới nghĩ đến Trần Mặc Thâm mà hiện ra xa xút và khó chịu, nháy mắt bị trấn an rất nhiều. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, cho dù anh không phải người có thể đi cùng cô, nhưng mà anh vẫn có thể cho cô cực kỳ vui vẻ. Trong điện thoại Cố Khuynh Thành hơi vài phần tính trẻ con líu díu nói không ngừng với anh, từ đầu em liền không nghĩ tới em sẽ trúng thưởng a, em vẫn cảm thấy loại chuyện tốt này không rơi trên đầu em.